Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 1171, lạc bại. Hai tôn vạn cổ đại đế tại hư không bên trong chém giết. Hai người giao thủ tiết lộ ra ngoài dư ba. Chính là đem chu vi từng khỏa tinh thần nghiền nát. Hư không bên trong, khắp nơi đều là đại chiến vết tích. Mà yêu đế tâm cũng là chìm đến đáy cốc. Tử vi thần đế thực lực đích thật là thâm bất khả chắc. Bây giờ mặc dù nhìn hai người lực lượng ngang nhau, nhưng là trên thực tế hắn đã là bị buộc đến tuyệt lộ. Tự mình cơ hồ đã là dùng ra toàn lực, nhưng là tử vi thần đế vẫn như cũ là bộ kia bình thản bộ dáng. Thậm chí liền khí tức ba động cũng không có. Hiển nhiên là còn có không ít dư lực. Yêu đế trong mắt tàn khốc lóe lên. Trong tay bỗng nhiên là xuất hiện một tôn cổ trung. Tôn này cổ trung trung thân trải rộng khắc họa lấy cực kỳ cổ lão mà huyền diệu đạo sam. Yêu khí tràn ngập, dâng lên vô biên dị tượng, diễn hóa ra yêu giới mỗi loại lịch sử quá khứ. Tôn này cổ trung, thình lình chính là trấn áp yêu giới khí vận tiên thiên linh bảo. Hồng nguyên yêu chuông, giống yêu giới bực này đại đạo, khí vận hưng thịnh, khí vận đều là có thể diễn hóa ra tiên thiên linh bảo. Trấn áp khí vận, che chở đạo thống, liền giống với như tử vi thần giới trấn triều thần tỷ. Có thể nói là phương thế giới này mạnh nhất bảo vật. Áp đảo đế bảo phía trên pháp bảo. Yêu đế một tay nâng hồng nguyên yêu chuông. Trung thân kia trải rộng yêu văn bỗng nhiên phun trào. Như đi ở long nhất tại trung thân du động. Đạo quang nổi lên, chiếu rọi hư không. Yêu đế nhẹ nhàng vỗ. Hồng nguyên yêu chuông phát ra một thanh âm vang lên triệt to rõ đạo âm. Một đạo nguyên thủy đại đạo chảy xiết mà đến. Hóa thành cuồn cuộn hồng mông chi khí. Bị hồng nguyên yêu chuông hút vào trung thân. Lập tức hồng nguyên yêu chuông bỗng nhiên hóa thành che trời đại mạc. Chuông miệng phương viên ức vạn dặm. Chuông bên trong ngũ thải lưu ly. Thần quang hiện lên. Vô biên dị tượng dâng lên. Phảng phất là có từng cái yêu giới thế giới. Cộng đồng hợp thành toàn bộ yêu giới hư ảnh. Tại chuông trong miệng hiển hiện. Hướng phía tử vi thần đế trấn áp tới. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người, cùng nó nói là hồng nguyên yêu chuông hướng phía thần đế trấn áp tới. Chẳng bằng nói là toàn bộ yêu giới hướng phía tử vi thần đế trấn áp tới. Mà vô số yêu thần thần linh cũng cảm thấy đến cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm rung động. Nhịn không được khắp cả người phát lạnh, lạnh rung phát run, xa xa quan chiến tần đình nhìn qua một màn này. Sắc mặt cũng là lộ ra vẻ chấn động. Hắn cũng có tiên thiên linh bảo. Liền giống với nói là thái cổ thần huyền kiếm. Chính là tiên thiên linh bảo mà đi vẫn là tiên thiên linh bảo bên trong hiếm thấy sát phạt chí bảo. Nhưng là tần đình trong tay thái cổ thần huyền kiếm. Cũng bất quá là tần đình đem pháp lực quán chú đến thái cổ thần huyền kiếm bên trong. Thôi động thái cổ thần huyền kiếm lực lượng bản thân. Mà yêu đế thúc giục hồng nguyên yêu chuông. Lại như là thúc giục toàn bộ yêu giới lực lượng, chân chính phát huy tiên thiên linh bảo cực hạn. Bất quá tần đình cũng tịnh không nhụt chí, nói cho cùng hắn cùng yêu đế ở giữa chênh lệch cực lớn. Đối với nói cảm ngộ chính là kém không chỉ một bậc, mà trải qua nơi đây quan sát, tần đình cũng là có cực lớn thu hoạch. Cái này đối với hắn ngày sau tu hành có lợi thật lớn. Dù sao không phải là cái gì người. Đều là có thể có cơ hội quan sát đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Tần đình bỗng nhiên cũng là khe khẽ thở dài. Hắn biết rõ, một trận chiến này sẽ phải kết thúc. Đến cái này tình trạng, yêu đế mặc dù là tế ra hồng nguyên yêu chuông, nhưng là cũng là bị buộc ra cuối cùng một lá bài tẩy. Tử vi thần đế đứng chắp tay, nhìn qua đỉnh đầu trấn áp mà đến hồng nguyên yêu chuông. Mỉm cười, thấp giọng thở dài. Yêu đế, ngươi cũng coi là một thế kiêu hùng, liền để ta đưa ngươi lên đường đi nghệ. Dứt lời, tử vi thần đế thần sắc cứng lại, đưa tay vạch một cái. Cái gặp mặc dù hồng nguyên yêu chuông thế đi không giảm. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng là cự ly tử vi thần đế lại là càng ngày càng xa. Lại là tử vi thần đế tại hắn cùng hồng nguyên yêu chuông ở giữa. Lại là sáng tạo ra một mảnh vô cùng vô tận không gian. mà Hồng Nguyên yêu chuông cùng Tử Vi thần đế ở giữa nhiều hơn một cái không ngừng bành trướng vô tận không gian, tự nhiên là trấn áp không đến Tử Vi thần đế hình. Hình ảnh này cực kỳ quỷ dị, nhường yêu đế cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Làm sao có thể, làm sao không có khả năng? Tử Vi thần đế cười ha ha, lại là chỉ một ngón tay. Đầu ngón tay chảy xiết ra nhất lưu hào quang rực rỡ tinh hà, xen lẫn hồng lưu đại đạo, hướng phía yêu đế quét tới. Yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là một tay chộp tới. Nhưng là hắn vừa mới chạm đến cái này tinh hà, sắc mặt liền tràn đầy không thể tin thần sắc. Trong tinh hà đạo thì, là hắn hoàn toàn không thể lý giải đại đạo, là không giống với chư thiên vạn giới đại đạo, là một loại hoàn toàn mới đại đạo. Cỗ này đại đạo cường hoành đến cực điểm, yêu đế căn bản là không cách nào trưởng khống. Yêu đế thần thông nhẹ nhàng xuyên qua tinh hà, phảng phất tinh hà chỉ là một cái bóng mờ. Nhưng là yêu đế cũng là bị cỗ này tinh hà rắn rắn chắc chắc quét trúng, thân hình không cầm được nhanh lùi lại, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Mà yêu đế lại là bỏ mặc cái này thương thế không nhẹ, chỉ là thình lình nhìn qua Tử Vi thần đế, không thể tin hỏi, ngươi đã là tới mức độ này. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.